Ông đang nói dở câu thì Trần Cung trở lại, miệng ngậm điếu xì gà chưa châm lửa. Chờ Trần Cung ngồi xuống, ông Phụng quay sang bảo: "Cũng phải đề phòng trường hợp em ông thưa ông ra tòa đấy. Tôi biết đã có nhiều vụ tranh chấp trong gia đình phải nhờ tòa án giải quyết." Bà Liên Hảo hăng hái ngắt lời: "Thưa thế nào được mà thưa? Con kiến kiện cụ Khoai à? Giấy tờ ông Cung đứng tên, luật pháp cứ theo giấy tờ mà xử. Em ông có khùng nó mới đi thưa ông." Ông Phụng lắc đầu giải thích: "Cô em ông chỉ cần chứng minh cái lúc ông mua nhà ông không có nghề nghiệp, thu nhập của ông không đủ sống, ông lấy đâu ra 80 cây vàng để mua nhà." Bà Liên Hảo vinh mặt tiếp lời chồng: "Cái đó thì nó dễ quá. Tôi sẽ làm giấy cho ông Cung vay tiền mua nhà." Ông Phụng bực bội vì nói ra câu nào cũng bị bà vợ pha ngang. Bà Liên Hảo nhìn chồng phân bua thêm: "Mà ý tôi là tôi muốn giữ cái cửa hàng Liên Hảo này là vì mình đang là buôn may bán đắt. Địa điểm thuận lợi là phong thủy rồi hướng nhà hợp cả. Dọn đi chỗ khác thì chắc gì được như vậy." Ông Phụng thở dài rồi bảo Trần Cung: "Ai chả biết thế. Nhưng muốn giữ lại căn nhà ấy thì ông nên giải quyết cho êm đẹp. Xoay tiền trả cho cô em đi theo đúng giá thị trường thì là đôi bên nó cùng vui vẻ cả chứ gì." Trần Cung cúi đầu im lặng. Nói như ông Phụng thì còn gì để bàn nữa. Cái khúc mắc chỉ là Trần Cung vừa muốn giữ căn nhà lại vừa không muốn trả đồng bạc nào cho em gái bên Mỹ. Đó mới là mấu chốt của vấn đề. Ông ngẩng lên bảo ông Phụng: "Thôi được, để tôi tính. Ông bà không phải bận tâm." Tháng sau, như đã hẹn trước, Thảo bay về gặp anh bàn chuyện bán nhà. Trần Cung bảo Phượng coi tiệm rồi ông kéo em gái lên gác vào buồng đóng cửa lại vì không muốn Phượng hoặc các con nghe thấy. Ông nói: "Cô định bán nhà thật ư? Anh tưởng là cô nói đùa đấy chứ." Thảo buồn rầu đáp: "Nha, anh biết rồi đấy. Nhà em thì mất việc cả năm nay rồi. Giá không kẹt tiền thì em cứ để cho anh chị ở đây, chứ bán làm cái gì. Nhà nó còn lên nữa chứ đâu có tới tột cùng." Trần Cung thản nhiên nói: "Thế cô bán nhà thì anh chị với các cháu đi đâu? Chả nhẽ anh dẫn hai con anh ra đường à? Con của anh thì cũng là cháu của cô. Cô không thương anh thì cũng phải thương các cháu chứ. Cô để thư thả cho anh một thời gian nữa, anh tìm được chỗ nào thuận tiện thì anh mới bán được căn nhà này." Thảo chố mắt nhìn anh, mồm há ra nhưng nghẹn lời không nói được. Cái lý luận của người trong nước sao lại ngang ngược đến như vậy? Cô tức quất lên, một lúc sau mới hổn hển nói: "Trời ơi, anh nghĩ coi. Anh có gia đình riêng, em cũng có gia đình riêng. Anh lo cho các con anh thì em cũng phải lo cho con em chứ. Em kẹt tiền, chồng em thất nghiệp, em mới phải nhờ anh bán cái nhà này. Anh thấy ông gần 10 năm nay rồi em để cho anh chị ở không, không phải trả một đồng bạc nào hết. Như vậy là nó rộng rãi quá rồi. Bây giờ chả lẽ anh định lấy luôn của em hay sao?" Trần Cung không hề nao núng, ông bình thản nói: "Thì cũng là lỗi tại cô, chứ lỗi tại ai. Giả như cô không nhờ anh mua căn nhà này thì anh cũng đã có căn nhà khác từ lâu rồi chứ. Tại vì anh cứ tưởng là cô mua căn nhà này là để tặng anh, nên anh đâu có để ý tìm nhà khác. Bây giờ đùng một cái cô đòi lại, anh biết xoay sở vào đâu. Thôi thế này, cô muốn anh bán căn nhà này thì cô phải mua cho anh một căn khác nó tương tự như thế này, để anh chị và các cháu có chỗ che nắng che mưa chứ. Chả nhẽ anh chị căng lều ngủ ngoài lề đường hay sao?" Rồi cứ thế hai anh em lời qua tiếng lại, rốt cuộc chả đi đến đâu. Thảo uất nghẹn vì một người nói ngang cả làng cãi không lại. Rõ ràng lý luận của Trần Cung là cướp không căn nhà của em gái. Thảo bỏ về Mỹ, viết một lá thư dài cho Trần Cung, lời lẽ rất thống thiết nhưng không lay chuyển được anh trai, bởi lý do giản dị là Trần Cung không đọc. Thảo gọi điện, Trần Cung không bắt phone, hoặc nếu lỡ cầm điện thoại lên thì chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cúp ngay. Thảo về thêm một lần nữa, tốn tiền vé máy bay mà chả có kết quả gì. Cô uất quá, từ đó tuyệt giao hẳn, coi như thí cô hồn cho anh trai. Trần Cung chỉ mong có thế, từ nay không còn bị quấy rầy nữa. Tất cả những tranh cãi giữa Trần Cung và em gái, Phượng đều không được tham gia, vì Trần Cung biết vợ dễ siêu lòng. Tuy vậy, Phượng cũng mơ hồ cảm thấy có điều gì bất ổn. Nhưng hễ nàng hỏi, Trần Cung đều bảo: không phải chuyện của em. Anh với con Thảo đã giải quyết xong rồi. Ít lâu sau, nghe đồn Thảo sẽ về làm đơn thưa ra tòa, Trần Cung liền điều đình bán đứt căn nhà và bảng hiệu Liên Hảo cho ông bà Phụng để rút chân ra lấy một món tiền lớn. Trần Cung mua căn nhà nhỏ hơn rồi bắt đầu lao vào ngành xây dựng lúc này đang phát triển mạnh mẽ tại Sài Gòn. Mua đất xây nhà hoặc mua nhà cũ sửa thành nhà mới, thứ nào ông cũng kiếm lời dễ dàng. Chỉ trong vòng mấy năm, Trần Cung trở thành một đại gia. Phượng không còn phải bận tâm về sinh kế nữa, nhưng bắt đầu tốn thì giờ đi bắt ghen. Nhiều hôm nàng khóc tấm tức bảo Trần Cung: "Em nói thật nhé, chẳng thà nghèo như hồi đó mà vợ chồng hạnh phúc. Bây giờ có tí tiền thì sanh tật, chả còn ngó ngàng gì tới vợ con nữa." Dĩ nhiên tất cả những uẩn khúc ấy, Phượng thương chồng không kể cho Hiên nghe, nhưng tiếng đồn vẫn lan rộng giữa các bạn bè cũ. Chỉ có điều ai cũng tế nhị không nỡ hỏi thẳng, cho nên cả Trần Cung và Phượng đều cứ tưởng thiên hạ không biết chuyện anh lấy căn nhà của em gái. Mà cho dù có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng ai bận tâm đặt thành vấn đề, bởi xã hội Việt Nam vốn đầy rẫy những bất công lừa đảo diễn ra hàng ngày. Huống chi Trần Cung là anh ruột của Thảo thì chuyện ấy chỉ là lọt sàng xuống nia mà thôi. Người ở quê nhà lấy của người ở hải ngoại không bao giờ bị coi là có tội. Dù sao đi nữa thì khi so sánh giữa Trần Cung và Bảo, Hiên cũng vẫn thấy Bảo mới thực sự là người đáng ca ngợi. Và nhiều lần Hiên đã nói ra ý nghĩ đó cho Xuyến nghe, để Xuyến nên gắn bó lâu dài với Bảo. Đứng trước sân chờ xe của Phượng ra hẳn ngoài đường lớn, Xuyến mới quay vào khách sạn, lững thững đi lên lầu nằm chờ Bảo. Sáng hôm sau mùng 2, Xuyến giật mình thức giấc khi đồng hồ mới chỉ 8 giờ. Đêm qua Bảo ở đây với nàng đến hơn 2 giờ sáng, đem cho nàng một ngày đầu năm thật đầm ấm. Xuyến vào bồn tắm đánh răng rửa mặt, định bụng sẽ gọi cho Hiên để hai chị em kéo nhau đến chúc tuổi vợ chồng Phượng. Xuyến nhớ lại tối hôm qua Phượng lại tận đây đón mà Xuyến không đi được, lòng nàng cũng áy náy. Nàng sẽ đến thưởng thức món thịt đông ăn với bánh chưng và dưa hành ở nhà Phượng để xem có ngon như lời Phượng khoe hay không. Thời buổi này chẳng mấy ai dám ăn mỡ vì ai cũng sợ mập và sợ mỡ trong máu. Quê nhà thì đại đa số vẫn đói khổ, nhưng ở hải ngoại thì biết bao nhiêu căn bệnh nhà giàu càng ngày càng gia tăng, cho nên ăn bất cứ cái gì cũng sợ. Muối, đường, mỡ là ba kẻ thù chính của xã hội tư bản ngày nay. Biết thế nhưng Xuyến nghĩ lâu lâu ăn một lần chắc cũng chả sao, ngày Tết không nhẽ vẫn phải kiêng cữ. Tắm xong, Xuyến quấn cái khăn bông quanh người, quay ra bật tivi cho căn phòng đỡ trống trải. Mấy ngày đầu năm, chương trình thiếu nhi cũng như phóng sự vòng quanh các chợ Tết cùng với show ca nhạc đều mang màu sắc tươi vui, khiến Xuyến cũng thấy lòng mình chan hòa hạnh phúc. Nàng nhớ lại mỗi năm ở Úc, mùng 1 thì nàng ở nhà hoặc đi chúc tuổi, nhưng mùng 2 thể nào cũng vào casino thử thời vận, mà thường thì năm nào cũng mang bộ mặt thiểu não trở về. Có năm con bé Nhung được giải thưởng tiếng Việt xuất sắc, ban giám khảo thưởng cho 500. Xuyến bảo con: Để mẹ giữ cho nha, rồi mẹ mua quần áo mới với đồ chơi cho con nha. Rồi nàng cầm tiền của con vào sòng bài và để lại ở trong đó trong thời gian rất nhanh. 500 bạc mà vô casino thì thấm tháp vào đâu. Giờ này nhớ lại, Xuyến vẫn thấy sượng sùng vì sự bê bối quá đáng của mình. Nhân nhớ tới con, Xuyến lấy phone bấm số kêu về cho Tạo, nhưng Tạo không có nhà. Xuyến đoán Tạo và con gái đang ở nhà bố mẹ Tạo, nên nàng ngại không muốn gọi sang bên ấy. Từ ngày Xuyến ly dị, mẹ Tạo không còn đội trời chung với Xuyến nữa. Hễ cứ nhắc đến đứa con dâu cũ là bà hậm hực chửi. Bà thường xoa đầu con bé Nhung và than: "Chỉ tội nghiệp cháu tôi thôi, vừa ngoan vừa giỏi mà mẹ nó không biết thương. Cái thứ đàn bà chỉ được cái mã bên ngoài đánh lừa người ta, kỳ thực là cái đứa hư thân mất nết." Rồi bà quay sang bảo Tạo: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, mẹ bảo thật, chớ có dại mà về Việt Nam cưới vợ thêm một lần nữa. Lấy người làm người ăn, chứ sang đây mang sang toàn cái của khỉ của nợ rước khổ vào thân ấy." Ngay cả khi bất chợt gặp Xuyến giữa đám đông, bà cũng nói xa xả vào mặt để làm nhục Xuyến, chứ không hề kiêng nể, dù Xuyến không còn là con dâu của bà nữa. Bà nghĩ đến công lao gây dựng của con bà bao nhiêu năm nay bị Xuyến phá banh hết, làm bà ôm mối hận ngàn đời. Xuyến cũng biết mình có lỗi nên cách tốt nhất là lảng tránh chứ không cãi lại mẹ Tạo. Từ ngày ly hôn, Xuyến cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa, mặc dầu nàng mới 30 mấy, mà 30 mấy ở hải ngoại thì còn trẻ lắm. Chuyến này về Việt Nam tình cờ gặp Bảo, nếu duyên trời run rủi cho thành tựu thì đây là cơ hội ngàn vàng để Xuyến giã từ dĩ vãng làm lại cuộc đời. Nàng sẽ để con lại bên Úc cho nó ăn học, còn nàng về đây chung sức với Bảo, ít ra là lánh xa hẳn cái sòng bài crowd oan nghiệt đã làm nàng điêu đứng mấy năm nay. Lạc quan nghĩ thế nhưng Xuyến lại chợt thở dài. Lấy Bảo có thể không khó, vì Bảo không biết gì về cuộc sống bệ rạc của nàng bên Úc. Nhưng cái chặng đường đáng sợ nhất là chạm hải quan ở phi trường vài ngày nữa. Có thoát được cái cửa ải trông gai ấy, giống như cá chép vượt vũ môn, thì mới bàn đến chuyện tình lâu dài với Bảo được. Xuyến nhớ lại cách đây mấy bữa, lần đầu tiên đi chơi với Bảo trên đường Lê Lợi, nườm nượp người qua lại, trong đó có khá đông Việt kiều từ khắp nơi. Bảo đang định kéo Xuyến vào tiệm kem thì có một người đàn bà trẻ cũng cỡ tuổi Xuyến hớn hở lao tới trước mặt và kêu lên: "Ủa, bà Xuyến, vô hồi nào vậy? Trời ơi, tôi đâu biết năm nay bà cũng về đây ăn Tết." Viễn khách tha hương ngộ cố chi, gặp người quen từ Úc, đáng lẽ Xuyến phải vui lắm. Nhưng nàng bối rối chỉ muốn lẩn tránh, vì đó là Mỹ Hoa, một trong những người bạn casino của Xuyến mà nàng không muốn nói chuyện trước mặt Bảo. Xuyến lạnh nhạt đáp cho qua chuyện: "Ừ thì tôi cũng mới về được 2 bữa. Mỹ Hoa khẽ gật đầu chào Bảo rồi lờ ngay đi để hăm hở khoe với Xuyến: "Trời ơi, tiền của bà hơn thiệt á ngang. Bữa đó bà trả tôi 2.000 á, bà nhớ không? Tôi chạy vô casino liền á, bị 2.000 bà thiếu tôi đó. Tôi coi như tưởng là mất tiêu rồi chứ. Không dè bà trả tôi, cái tôi vô crowd ha, tôi quánh chừng có nửa tiếng thôi, tôi quất lên 5.000 luôn, mừng hết lớn vậy đó. Chuyến này vô Việt Nam có tiền xài á." Xuyến ngượng đến gai người trong khi Bảo ngơ ngác nhìn Mỹ Hoa, không hiểu hết những ngôn ngữ chuyên đề Mỹ Hoa vừa nói ra bằng nét mặt hết sức rạng rỡ. Cả đời Bảo có biết casino là gì đâu, còn Mỹ Hoa nói chuyện cờ bạc có lẽ là đề tài hấp dẫn nhất, nên chẳng còn quan tâm gì đến Bảo đang đứng bên cạnh Xuyến. Xuyến vội lảng sang ngay đề tài khác, quay nhìn Bảo và giới thiệu: "Ờ, đây là Bảo, bạn tôi, còn đây là Mỹ Hoa, người quen ở Úc." Mỹ Hoa toan kể tiếp chuyện chiến thắng ở Crown, nhưng Xuyến bảo: "Ờ, tụi này có công việc đi gấp, gặp lại sau nha, thôi, bye." Rồi Xuyến kéo tay Bảo quay bước trước cặp mắt ngơ ngác của Mỹ Hoa. Ở Úc, nhất là trong casino, hai người thân nhau lắm. Huống chi Xuyến từng mượn tiền của Mỹ Hoa ít nhất cũng 3 lần, vì Mỹ Hoa có quầy bán giải khát trong khu shopping center rất sầm uất. Shop của Mỹ Hoa nghỉ ngày thứ hai, đó là ngày cô đi casino, và thường gặp Xuyến ở đó. Mỹ Hoa tự hỏi, sao về đây Xuyến lại hững hờ và bất lịch sự như vậy? Giờ này nhớ lại buổi gặp gỡ ấy, Xuyến vẫn còn xấu hổ. Nàng định bụng khi về lại Úc sẽ điện thoại để giải thích và xin lỗi Mỹ Hoa. Xuyến quay vô buồng tắm, tháo khăn quàng, mặc tạm cái quần lót rồi đứng làm make up. Nàng bật hết mọi ngọn đèn để nhìn kỹ mình trong gương và gật gù hài lòng, vì thấy da mặt vẫn còn đẹp lắm, khác với vài đứa bạn cũ gặp ở nhà Phượng, tuy cùng tuổi mà đã thấy ẩn hiện nhiều đường nét nhăn hoặc vết nám. Ngay cả Phượng có điều kiện sung túc, được tiếng là trẻ lâu, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng thôi, chứ lại gần thì không giống nổi những tàn phai của thời gian và của buồn phiền trong cuộc sống. Người đẹp nhờ lụa chính là câu tục ngữ áp dụng cho con người Phượng. Trần cung hơn Phượng 1 giáp, nghĩa là sắp xỉ 50 rồi, nhưng ngoan ngoãn chơi quá làm Phượng quanh năm ưu phiền. Mà ưu phiền thì bao giờ cũng là kẻ thù thầm lặng của nhan sắc. Phượng buồn vì chồng cũng như Xuyến buồn vì cờ bạc. Tuy vậy, Xuyến chưa bao giờ phải dùng đến foundation trên mặt, chỉ cần thoa một lớp phấn nhẹ là đủ rồi. Đánh mascara xong, Xuyến mở bóp lấy thỏi son màu hồng nhạt, tự nhiên. Nhưng chưa kịp tô son thì Xuyến lại phải chạy ngược trở ra phòng ngoài vì có tiếng phone reo. Nàng đoán là Bảo, nhưng hóa ra Hiên gọi sớm. Giọng Hiên hớn hở: "Chị dậy chưa? Hôm qua vợ chồng em đi mừng tuổi hết mọi chỗ cần thiết rồi. Hôm nay em rảnh nè, cả ngày luôn. Chị có muốn lại đây chơi không? Hay là đi đâu chơi? Hay là lại thêm một ngày nằm dài ở nhà chờ anh Bảo?" Xuyến vừa nói chuyện vừa đi trở vào buồng tắm. Nàng đứng trước gương nhìn tổng quát thân hình mình, vì trên người chỉ mặc có mỗi cái quần lót trắng nhỏ. Chủ quan nàng thấy mình vẫn còn hấp dẫn, cho nên bảo mê nàng cũng là phải. Nàng chỉ ân hận một điều là suốt mấy năm qua, giá đừng có những canh bạc thâu đêm kèm theo những thao thức chăn trở, thì khuôn mặt cũng như thân hình nàng còn đẹp hơn rất nhiều. Nàng thở mạnh rồi tự hứa với mình, từ nay sẽ dứt hẳn thú đỏ đen, làm lại cuộc đời để xứng đáng với tình yêu của bạn. Nghĩ thế, Xuyến thấy vui hẳn lên. Nàng bảo Hiên: "Tao sợ mày bận chứ tao có việc gì đâu. 5 giờ chiều anh Bảo mới tới đây đón tao. Từ giờ đến chiều mày muốn đưa tao đi đâu cũng được. Hay là mình lại nhà con Phượng đi. Tội nghiệp, tối hôm qua nó đến nó rủ tao mà tao đi không có được." Hiên nói như reo: "Thì chính em cũng đang định rủ chị sang nhà nó đi nè. Bây giờ em điện cho nó nha. Chị sửa soạn đi, độ chừng nửa giờ em tới. Nửa tiếng có kịp không đó?" Xuyến không muốn bất cứ ai lên phòng mình nên nàng đáp ngay: "Kịp chứ, dư sức mà. Tao đâu có make up nhiều đâu. Tao chờ mày dưới lobby nha." Dứt lời, Xuyến cúp phone để tiếp tục trang điểm. Tô môi xong, nàng khom người cúi đầu thật sâu xuống, rồi hất mạnh mái tóc ngược lên. Nàng nhìn lại khuôn mặt mình một lần nữa, hài lòng cầm cell phone ra ngoài mặc quần áo. Nàng định mặc bộ đồ mới mua hôm đi với Hiên, định bụng bây giờ đến nhà Phượng chơi rồi chiều nay cũng vẫn bộ đồ đó đến nhà Bảo. Nhưng nàng lại đổi ý ngay vì trời Sài Gòn nóng lắm, không thể mặc một bộ quần áo cả ngày được. Nghĩ thế, Xuyến cứ đứng phân vân một lúc khá lâu rồi mới quyết định mặc lại bộ đồ cũ hôm qua đã đến nhà Hiên, nhưng may mắn là cả Hiên lẫn Phượng đều chưa nhìn thấy. Xong hết mọi chuyện, Xuyến lấy bóp ra cửa, xuống lobby ngồi chờ Hiên. Trước khi đi, nàng cẩn thận cúi nhìn cái vali dưới gầm giường theo thói quen. Mặc dù không cần nhìn, nàng cũng vẫn biết nó nằm ở đó và chẳng có ai động tới. Vừa khép cửa thì lại có tiếng phone reo. Nàng đoán ngay là Bảo, nhưng hóa ra Phượng kêu. Phượng nói: "Ê, con Hiên nó vừa điện cho tao. Mày cứ chờ ở khách sạn nha, khỏi phải đi taxi. Tao sẽ đem ô tô tới đón mày." Xuyến ngạc nhiên nói: "Ủa, sao không để xe cho chồng mày đi? Ngày Tết không lẽ bắt ông nằm ở nhà? Ông muốn đi đâu thì cứ để ông ấy đi đi. Ba đứa mình gặp nhau tốt hơn." Thâm ý Xuyến là không muốn có sự hiện diện của Trần Cung bên cạnh khi bạn bè cũ gặp lại. Tha hồ đùa giỡn phá phách mà khỏi phải giữ gìn gì cả. Nhưng Phượng buồn rầu nói: "Tao đang bực mình ông đây nè. Ngày Tết không lẽ vợ chồng cãi nhau thì kỳ quá. Tối hôm qua lúc mà tao ở bên mày tao về đó, tao lái xe qua nhà ông Phong đón mấy bố con về. Ông nhất định không chịu về. Nằm ông cứ chúi đầu vào cái bàn xì phé, chả còn biết trời chăng gì nữa. Tao ráng tao nhịn, tao cắn răng tao ngồi tao chờ đến 1 giờ sáng. Tao giục về, về còn ngủ chứ, sáng nay còn phải đi mừng tuổi mấy nơi nữa chứ. Ông bảo chứ em đem con về trước đi, anh chơi một lúc nữa rồi anh về. Tao bực ơi là bực, nhưng mà tao ráng tao cắn răng, chứ tao hỏi mày trước mặt bạn bè mà lại ngày đầu năm." Xuyến ngắt lời: "Chơi cái gì mà mê dữ vậy? Xì phé tức là poker phải không?" Phượng chép miệng đáp: "Tao có biết poker là cái quái gì đâu. Cứ nghe mấy ông ấy gọi là đánh phé hay là đánh xì xì gì đó. Đời tao, tao ghét nhất là cờ bạc. Cờ bạc làm cho con người bệ rạc, mất tư cách. Nhưng mà ghét của nào, trời trao của đó." Xuyến thấy ngượng ngùng vì có cảm tưởng như Phượng đang mắng Xuyến hoặc chửi xéo Xuyến, vì biết Xuyến rất mê casino. Thật sự thì Phượng hoàn toàn không có ý ấy, vì không hề biết Xuyến có máu đỏ đen. Phượng cũng chẳng thù ghét dân cờ bạc lắm đâu. Phượng chỉ uất hận chồng vì hôm nay mùng 2 Tết, Trần Cung đã hẹn sẽ đem vợ con về chúc tuổi và ăn Tết bên gia đình Phượng. Mùng 1 thì ở nhà cha, mùng 2 nhà vợ, mùng 3 nhà thầy. Thế mà Trần Cung ham chơi nguyên đêm, bây giờ 7 giờ sáng mới mò về rồi lăn ra ngủ, làm hỏng cả dự tính của Phượng. Từ sự bực bội ấy, Phượng vô tình lên án dân cờ bạc quá nặng nề, làm động lòng Xuyến mà Phượng không hề biết. Xuyến chống chế dùm Trần Cung: "Ừ thì gặp bạn bè mà, chơi nho nhỏ cho vui thì có sao đâu, mày khó tính quá." Phượng vẫn bám quan điểm của mình: "Chơi nhỏ từ từ thành to, thành sát phạt lúc nào không hay. Cờ bạc là bác thằng bần mà, cửa nhà bán hết cho chân vào tù. Mày thấy không, xưa nay nè, có ai nghiện cờ nghiện bạc mà ngóc đầu lên được đâu." Giọng Phượng càng nói càng hậm hực. Nàng nhịn chồng quá nhiều rồi nên bây giờ có dịp phun ra bắt Xuyến phải nghe. Đó là cái xui của Xuyến, chứ thật ra Phượng có thù oán gì dân cờ bạc đâu. Những canh bài lặt vặt mà Trần Cung lâu lâu tham dự với bạn bè ăn thua tối đa vài triệu bạc Việt Nam thì cũng chỉ giống như muỗi đốt gỗ, chứ có thấm tháp vào đâu. Ông đang ở giữa thời kỳ kiếm tiền thật dễ dàng. Tiêu pha vài trăm đô là chuyện quá nhỏ. Cái mà Phượng oán Trần Cung chỉ là tật mê gái của chồng thôi. Ông lén lút nuôi Đào Nhí đã đành, mà ông còn công khai đi bia ôm, karaoke, vô vũ trường hoặc la cả ở những quán ăn mà hai tay chỉ để ôm gái chứ không cần phải cầm đũa. Điều ấy đối với Phượng mới là một sự sỉ nhục, một đe dọa nghiêm trọng cho hạnh phúc gia đình, mặc dầu đại đa số đàn ông Việt Nam hễ có tiền đều như thế cả. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Trần Cung lúc nào cũng ở thế mạnh, nên những lời cằn nhằn của vợ không hề làm ông bận tâm. Có hôm Phượng nói dai quá, ông bực mình quay lại nạt một cách tàn nhẫn. Cô im đi, tôi làm ra tiền tôi không có quyền xài hay sao? Tôi cho cô nhà cao cửa rộng như thế này, cô còn muốn gì nữa? Không có tôi thì cô đi bán xôi chứ làm gì ra tiền. Giờ cô muốn quản lý tôi hay sao? Vừa thôi, ở được thì ở, không ở được thì đi. Đến nước đó thì Phượng chỉ còn nước ngồi khóc mà thôi. Hôm nay thì Phượng giận chồng lại hoàn toàn vì lý do khác. Trần Cung mệt quá không đưa Phượng và các con về chúc Tết bố mẹ nàng được. Nàng thấy như thế là bất công với gia đình nàng, nên mới hằn học chửi Trần Cung, rồi bực mình rủ chị em Xuyến đi chơi. Xuyến đã xuống tới lobby, lại ngồi trên chiếc ghế bành kê sát vách. Cô nhân viên bỏ quầy tiến lại chào Xuyến và mời nàng sang phòng ăn dùng bữa sáng. Xuyến đang bận phone chỉ khẽ gật đầu chào, rồi giơ tay làm hiệu từ chối. Nàng hỏi Phượng: Mày vừa bảo là mày phải đi mừng tuổi, cần thì cứ đi đi, đón tao làm cái gì? Phượng thở dài thườn thượt, uất ức nói: Đi làm sao được, định về bên nhà tao, nhưng mà gần 7 giờ sáng ông Cung mới mò về, bây giờ lăn ra ngủ như chết, có biết gì nữa đâu. Thôi đi, cứ để cho ông ngủ đi, mày với con Hiên lại đây, mình ăn sơ sơ cái gì rồi đi chơi. Tao ra xe đây, chút nữa gặp nói chuyện thêm, tao còn nhiều chuyện lắm, mấy năm này chưa có dịp kể cho mày nghe. Cúp phone rồi, Xuyến đẩy cửa chính bước ra sân, không gian thoáng mát trong ánh nắng mai. Nhưng chắc chỉ chút nữa trời lại nóng hừng hực. Xuyến thả bộ đi lang thang về phía cuối sân. Bên kia con đường nhỏ chạy ngang hông khách sạn, xe cộ còn thưa thớt. Xuyến thấy ở đầu con hẻm đã có một đám con nít khá đông chúi đầu vào sòng bầu cua cá cọp, cãi nhau ầm ĩ. Xuyến đứng nhìn một lúc, vui lây cái vui hồn nhiên của tuổi trẻ. Xuyến để ý thấy sòng bầu cua tuy toàn con nít vây quanh đặt tiền, nhưng người cầm cái ngồi lắc xí ngầu là một người đàn ông đã trung niên, có nghĩa là người lớn dụ dỗ con nít. Bao nhiêu tiền mừng tuổi của gần 10 đứa bé ấy rồi sẽ từ từ vào tay gã hết, y như những casino khổng lồ từng dụ dỗ bao nhiêu người như Xuyến đến nộp tiền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Xuyến thấy mình trách casino là không đúng. Họ có dí súng vào đầu Xuyến, bắt Xuyến phải vào chơi đâu. Chẳng qua cũng chỉ vì sự yếu đuối của Xuyến mà thôi. Bằng chứng là Xuyến đã từng phải nói dối tạo, rồi lừa cả con gái để lén đi đánh bài kia mà. Như vậy chung quy vẫn là lỗi ở Xuyến, chứ đâu phải tội của sòng bài. Đứng ở góc sân nhìn sang sòng bầu cua một lát, Xuyến quay trở lại cửa khách sạn, vào trong ngồi chờ Phượng. Mới sáng sớm mà khách ra vào đã khá đông, ai cũng tươi cười gật đầu chúc tuổi nhau dù không quen biết. Ngày đầu năm phải như thế mới đem lại điều may cho 365 ngày sắp tới. Trên quầy tiếp khách của nhân viên sáng nào cũng có chồng nhật báo để ở đó cho khách đọc. Hôm qua mùng 1 báo đóng cửa, hôm nay là tờ báo đầu tiên trong năm. Xuyến tiến lại cầm một tờ coi cho qua thì giờ trong lúc chờ Phượng. Nàng trở lại ngồi xuống cái ghế bành sát vách, đọc thoáng qua những hàng tít lớn trên trang nhất, in bốn màu rực rỡ, nổi bật bốn chữ chúc mừng năm mới đóng khung màu đỏ. Tin tức nói chung chẳng có gì hấp dẫn, ngoài hình ảnh một đám đông người Tây Phương đi chợ Tết. Nhà nước hân hoan công bố năm nay gần nửa triệu Việt Kiều và người nước ngoài vào Việt Nam ăn Tết. Xuyến hững hờ lật qua trang 2, không ngờ một bản tin ở cuối trang bỗng làm Xuyến giật mình tái mặt. Cách đây 3 hôm, tức 29 Tết, một Việt Kiều trên đường từ Sài Gòn trở lại Úc đã bị hải quan phát hiện dấu bạch phiến trong hành lý. Cảnh sát phi trường đã bắt giữ nghi can cùng tịch thu được hơn 1 kg bạch phiến để trong túi xách tay. Phía dưới bản tin có đăng hình ông Việt Kiều bị còng tay dẫn đi giữa hai người công an sát phục và đám đông hành khách tò mò đứng theo dõi. Xuyến buông tờ báo, hai bàn tay lạnh toát và tim đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Nàng đứng dậy đi tới đi lui, nét mặt nhợt nhạt như vừa bị trúng gió. Trong người lại nghĩ đến ta, Xuyến không biết phải làm gì bây giờ. Hóa ra chuyến này đường dây chuyển vận bạch phiến giữa Sài Gòn và Úc không phải chỉ có mình Xuyến. Xuyến nhớ rõ lời chị Nam bảo. Cả 100.000 người về dịp Tết hải quan đâu có giờ xét đâu em. Ngẫm nghĩ một lúc, Xuyến đẩy cửa bước ra sân, tất tả đi nhanh về phía hông khách sạn. Nhưng cách xa hẳn sòng bầu cua bên kia đường. Nhìn quanh không có ai, Xuyến lấy cái cell phone run run bấm số gọi cho Hiếu, dù không biết gọi cho gã để làm gì. Trong lúc hoảng hốt, nàng chỉ cần một người quen nào đó chia sẻ bớt nỗi lo âu của mình. Nàng sẽ hỏi Hiếu xem cái người vừa bị bắt ở phi trường có nằm trong hệ thống chuyển hàng của Hiếu hay không. Hiếu dặn nàng chỉ khi tối cần mới liên lạc. Đây chính là lúc tối cần, bởi bản tin sét đánh kia đang làm nàng cực kỳ hoang mang và kinh sợ. Nàng bấm số rồi hồi hộp lắng nghe, nhưng chỉ nghe tiếng máy nhắn tin. Nàng kêu liên tục 3 lần, Hiếu vẫn không trả lời. Như vậy thì chắc Hiếu cũng đang bận nói chuyện phone, và như vậy cũng có nghĩa là người vừa bị bắt có thể có liên hệ đến đường dây của Hiếu. Gọi Hiếu không được, Xuyến bấm số kêu chị Năm bên Úc, nhưng cũng chỉ có tiếng máy nhắn tin. Xuyến hết sức bối rối, nhưng lại đoán rằng chị Năm đang nói chuyện với Hiếu, vì cả hai đều bận đường dây, có nghĩa là cả hai đang bàn chuyện ông Việt Kiều vừa bị bắt. Xuyến chờ vài phút rồi kêu chị Năm một lần nữa. Chị Năm vẫn không trả lời. Xuyến đi tới đi lui, nắm chặt cái phone trong bàn tay và đôi mắt rưng rưng muốn khóc vì không biết xử trí ra thế nào. Toan quay trở lại khách sạn để lên phòng thì có tiếng phone reo. Nhìn thấy số của Hiếu, Xuyến mừng rỡ nói ngay. Anh Hiếu hả? Xuyến đây. Tôi vừa mới đọc báo có ông Việt Kiều mới bị bắt ở phi trường hôm 29 Tết. Tôi lo quá. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông xa lạ. Xin lỗi chị Xuyến, tôi là Nghĩa, em của anh Hiếu. Anh Hiếu đang bận tiếp khách, anh ấy bảo tôi trả lời chị. Chị cần gì cứ nói với tôi, vì tôi cũng như là cánh tay mặt cùng làm ăn chung với anh Hiếu. Xuyến thất vọng vì không gặp trực tiếp Hiếu. Tuy nhiên vì đang quá sốt ruột nên nàng hỏi luôn người phụ tá của Hiếu. Anh là em anh Hiếu hả? Cái ông Việt Kiều Úc bị bắt ở phi trường đó. Anh Hiếu biết chưa? Sao tôi không thấy anh điện cho tôi? Người kia bình thản đáp. Chúng tôi biết chứ, nhưng ông ấy bị bắt có dính dáng gì đến mình đâu. Với lại mấy bữa nay anh Hiếu bận quá nên không gọi cho chị. Bộ chị quen ông Việt Kiều bị bắt hay sao? Xuyến buồn rầu đáp. Không, tôi đâu có quen. Tôi chỉ cần biết là anh Hiếu tính sao về tôi đây này. Đầu dây bên kia lại tò mò hỏi thêm. Anh Hiếu đã giao hàng cho chị chưa? Giao rồi, giao cả mấy bữa nay rồi. Anh không biết hay sao mà còn hỏi? Chị làm ăn chung với anh Hiếu lâu chưa? Xuyến buột miệng đáp bằng giọng hơi gay gắt. Tôi đi chuyến đầu, tôi có làm việc này bao giờ đâu. Bởi vậy nghe tin người ta bị bắt, tôi sợ quá tôi mới gọi anh Hiếu. Ông ấy đâu rồi? Như vậy chị cũng là Việt Kiều ở Úc về phải không? Xuyến bực mình vì câu hỏi ngớ ngẩn nên sẵn giọng đáp. Chứ còn gì nữa, anh bảo ông Hiếu gọi lại cho tôi gấp nhé. Đầu dây bên kia người đàn ông ôn tồn níu kéo. Thưa chị thông cảm cho, có mấy người khách đặc biệt anh Hiếu cần gặp để giải quyết gấp vài công chuyện. Chị cần hỏi gì thì chị cứ hỏi tôi. Anh ấy đã giao phone của anh ấy cho tôi để tiếp chuyện chị mà. Chị ngại nói chuyện với tôi thì cũng được, để lát nữa tôi bảo anh Hiếu gọi lại cho chị. Hoặc tôi bảo anh ấy chạy lại gặp chị. Chị vẫn ở khách sạn Sài Gòn phải không? Xuyến toan trả lời thì mới sực nhận ra có cái gì bất thường trong mẩu đối thoại vừa rồi với Nghĩa. Làm nàng khựng lại và lập tức đổi đề tài. Năm mới chúc anh mạnh giỏi. Anh bảo anh Hiếu gọi gấp cho tôi nhé. Cúp phone rồi, Xuyến mới thực sự kinh sợ vì sự nông cạn của mình. Hiếu đã dặn chị Năm cũng mấy lần nhé, là không nói chuyện business qua phone. Vậy mà Xuyến lại hớ hênh khai hết, rủi đường dây điện thoại bị nghe lén thì làm sao chối tội. Chỉ vì bản tin ông Việt Kiều bị bắt làm Xuyến mất hết cả bình tĩnh đến độ bất cẩn, làm trái lời Hiếu. Xuyến lại càng bàng hoàng hơn khi phát hiện thêm một điều rất đáng ngờ vực ở người đàn ông tên là Nghĩa tự giới thiệu là em của Hiếu. Nếu quả thực Nghĩa làm ăn chung với Hiếu, là cánh tay mặt của Hiếu, thì sao còn phải hỏi chị cũng là Việt Kiều từ Úc về phải không? Và nếu là người của Hiếu thì Nghĩa phải biết Xuyến đang ở khách sạn đệ nhất, chứ sao lại hỏi lầm là khách sạn Sài Gòn. Càng nghĩ Xuyến càng thấy mình quá sức ngây ngô và sơ hở, nói chuyện với một đứa chả biết gì cả. Nhưng Xuyến lại tự hỏi người đó là ai mà trả lời điện thoại thay cho Hiếu. Nếu không phải là em Hiếu thì chắc chắn cũng phải là một người rất gần gũi với Hiếu thì mới được Hiếu trao điện thoại cầm tay. Đang lay hoay với hàng loạt câu hỏi đặt ra thì lại có tiếng phone. Nàng mong không phải là Bảo, vì nàng không còn đủ điềm tĩnh để tiếp chuyện Bảo trong lúc này. Nhìn số phone lạ, Xuyến vừa hồi hộp vừa mừng rỡ, vì đoán là chị Năm từ Úc gọi sang. Nàng như người đang sắp chết đuối, cần vớ đại một cái phao nào đó. Thì quả nhiên đúng như Xuyến đoán, chị Năm vừa nói hello, Xuyến nhập đề ngay. Em cũng đang định gọi cho chị đấy này, em vừa đọc báo, thấy có ông Việt Kiều Úc bị bắt ở phi trường. Chị Năm sốt ruột ngắt lời. Chị cũng kêu em về chuyện đó đây nè. Bây giờ nghe chị dặn ngang, em check out hotel, đổi chỗ ngay lập tức, không ở được đó nữa đâu nghe không? Xuyến sợ hãi hỏi. Sao vậy chị? Em gọi cho anh Hiếu mấy lần, anh ấy không trả lời. May quá chị kêu, tại sao phải đổi chỗ hả chị? Chị Năm sửng sốt kêu lên. Trời đất ơi, em mới kêu cho thằng Hiếu hả? Vậy là chết cha rồi. Xuyến càng hoảng hốt hỏi thêm. Sao vậy chị? Chị Năm thở mạnh vắn tắt giải thích. Trời ơi, thằng Hiếu bị bắt rồi. Hải quan bắt ông Hưởng ở phi trường á. Ông Hưởng khai ra thằng Hiếu. Ông Hưởng bị bắt bữa 29. Trời ơi, mới ngày hôm qua này mùng 1 Tết, họ mới đến bắt thằng Hiếu ở nhà lúc 5 giờ sáng. Trời ơi, tao mới biết đi thôi à. Sáng hôm qua gọi phone cho em đó, chị còn chưa biết mà. Công an bắt thằng Hiếu, tất nhiên là họ giữ điện thoại cầm tay của thằng Hiếu để theo dõi những ai nghĩa là quan hệ với nó. Em kêu cho nó tức là công an biết số phone của em rồi. Em nói gì với thằng Hiếu vậy? Đến lượt Xuyến căng thẳng thốt lên. Vậy là chết cha em rồi. Vậy bây giờ làm sao hả chị? Cùng với câu hỏi ấy, Xuyến sực nghĩ ra một điều ghê gớm hơn nữa, là mình vừa nói chuyện với công an, vừa khai toạc mọi chi tiết với công an mà cứ tưởng là thằng em của Hiếu. Buôn bạch phiến là tội phạm quá nặng nề ở xứ này, cho nên khi bị tóm, bắt buộc cái ông Hưởng nào đó phải tìm cách gỡ tội cho nhẹ bớt bằng cách khai ra thủ phạm chính là Hiếu, đổ hết cho Hiếu chứ ngu gì ông gánh một mình. Bắt được Hiếu có nghĩa là phanh ra được đường dây quan trọng rồi. Công an mới phổ biến bản tin trên báo và cũng chỉ nói đến ông Hưởng, Việt Kiều, chứ hoàn toàn không nhắc gì đến Hiếu và có thể còn nhiều tòng phạm chung quanh Hiếu. Xuyến thấy nghẹt thở như người lên cơn Xuyễn, đang sắp tắc nghẹn trong lồng ngực. Nhưng Xuyến không biết rằng đầu dây bên kia, chị Năm cũng lo không thua gì Xuyến từ lúc biết Xuyến đã vô tình nói chuyện với công an bằng điện thoại của Hiếu. Xuyến bị gài mà Xuyến không ngờ. Im lặng một chút, chị Năm bảo. Bây giờ ha, em bình tĩnh nghe chị nói nè. Chị lo là lo cho em thôi. Bị đằng nào thằng Hiếu nó cũng vô tù rồi. Chị không muốn em bị bắt như nó. Tội nghiệp em. Nhưng mà em phải làm đúng y như lời chị dặn nghe. Xuyến nghẹn ngào đáp. Vâng vâng thì chị cứ nói đi. Dĩ nhiên chị Năm phải lo cho Xuyến chứ. Bởi Xuyến đang giữ trong tay món hàng bạc triệu của chị. Ông Hưởng vừa bị bắt, chị đã bị thiệt hại quá lớn rồi. Nếu Xuyến cũng lại vào tù thì chị đến bỏ nghề mà thôi. Chị nói. Ba chuyện mà em phải làm liền nè. Đổi chỗ ở, đổi điện thoại và đổi vé máy bay. Chị nhắc lại nghe. Phải làm liền. Check out, dọn đi chỗ khác. Nhất là điện thoại, em giục liền, mua cái khác. Bữa nay chị kêu em là bằng điện thoại công cộng, chứ đâu có dám xài phone của chị. Em cũng vậy nghe. Cần kêu chị dùng thẻ, xài public phone. Em nhớ chưa? Rồi đổi vé máy bay đi, về ngày khác. Tuyệt đối là không cho ai biết ngày của em về. Ông Hưởng chỉ vì sơ hở mà có đứa báo cho hải quan. Thôi em làm đi, bye em. Xuyến mếu máo nói. Chị ơi, nhưng mà em bị lộ rồi. Em không dám giữ cái món hàng của chị nữa đâu. Em quăng đi đây. Chị Nam biết điều này Xuyến nói rất thật. Những người mới vào nghề không phải bỏ vốn ra mua, lại cũng không phải là dân nghiện xì ke, thì không thể nào biết được giá trị của mặt hàng. Họ sẽ quăng đi ngay để bỏ của chạy lấy người. Bởi vậy chị Năm vừa phải dọa vừa dụ dỗ. Trời ơi đừng có giỡn mặt em. Chị dặn hờ là dặn vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Có điều là em phải dọn đi chỗ khác, chỗ khác nó an toàn hơn. Xuyến cũng gắt lại. Chị không muốn em đổ đi thì chị cho người khác tới lấy đi, em trả lại. Lúc nãy em lỡ tiết lộ với công an biết mọi chi tiết về em rồi, vì em tưởng đó là người của anh Hiếu. Chị phải lo cho người khác tới lấy hàng đi, em không có giữ nó đâu. Chị Năm thở dài rồi nói: Trời ơi Xuyến ơi, nghe chị nói nè, thằng Hiếu nó bị bắt, tức là nguyên một băng nó đều bị theo dõi rồi. Biết đâu thằng Hiếu nó khai hết trơn rồi, bởi vậy chị đâu có dám tin ai nữa đâu mà biểu nó tới gặp em. Rủi tụi nó gặp em, công an nó gài người theo dõi thì sao. Thôi mà Xuyến ráng giúp chị đi, em gửi ở đâu đó đó, em bỏ vô trong vali, gửi ở nhà người quen, đâu có ai biết đâu. Rồi chị sẽ bay về chị lấy, vài bữa thôi, chị sẽ về gặp em. Xuyến không biết tính sao đành chấp nhận. Dù sao thì cách giải quyết ấy cũng chứng tỏ chị Năm có thiện chí và ân tình đối với Xuyến. Xuyến không hiểu rằng dù Xuyến có đi tù chung thân đi chăng nữa, chị Năm cũng đâu có thèm quan tâm. Mối lo của chị chỉ là món hàng đắt giá đang nằm trong vali của Xuyến mà thôi. Xuyến vớt vát nhắc: Chị về liền nha, em chờ ngày mai mà em không thấy chị là em đổ đi hết á. Chị đừng có trách em, ông Hiếu bị bắt rồi, tất nhiên là ông khai tên em rồi. Chị Năm trấn an: Thì đây nè, chị đi hỏi vé máy bay rồi chị bay vô liền đây nè. Có chuyến là bay liền, bay liền. Thôi em ráng giữ giùm chị nghe. Thôi nghe, nhớ đổi điện thoại rồi báo cho chị biết liền nghe. Chị Năm cúp phone rồi, Xuyến đứng ngây người như pho tượng, đầu óc hoảng loạn, nước mắt cứ trào ra không biết phải làm gì. Nàng thơ thẩn bước đi trên sân khách sạn như kẻ mất hồn. Cho nên thay vì quay lại cửa chính thì Xuyến lại lang thang ra đường. Một lúc sau định thần lại, nàng mới chạy nhanh vào lobby và leo lên phòng. Cuộc đời nàng thăng trầm đã nhiều, nhưng chưa bao giờ phải đối phó với một tình huống đen tối như hôm nay. Nàng kéo cái vali dưới gầm giường ra, lôi ba cái quần lót và cặp nịt vú nhét vào cái túi ni lông, cột lại để riêng ra một chỗ cho dễ giấu, hoặc nếu cần thì quăng đi. Rồi bao nhiêu quần áo đang treo trong closet, nàng cua xuống, vo tròn lại và nhét hết vào cái vali lớn, cùng cái vali nhỏ mà nàng thường kéo lên máy bay và hai cái túi vải cỡ trung. Đồ make up bày đầy trên quầy phòng tắm, nàng đẩy hết một cái túi thứ ba, sau cùng là giày dép, chỗ nào nhét được là cứ nhét, không còn gượng nhẹ như ngày mới về ăn Tết. Xuyến nhìn quanh căn phòng rồi cố lấy lại bình tĩnh suy nghĩ xem bây giờ dọn đi đâu. Ở đâu thì nàng cũng phải xuất trình passport để khách sạn đăng ký tạm trú cho nàng. Một khi công an đã biết tên tuổi Xuyến thì trốn đâu cho thoát. Chỉ có cách về nhà Hiên và hy vọng chị Năm sẽ giữ đúng lời hứa, một hai hôm nữa bay vào gặp Xuyến. Xuyến lấy cái cell phone kêu cho Hiên. Nàng cần ra khỏi khách sạn này càng nhanh càng tốt. Nàng nghe giọng Hiên hớn hở nói: Chị xong chưa? Em với con Phượng đang đứng dưới sân khách sạn đây này, tụi em tới rồi. Chị xong chưa? Xuống liền đi, tụi em ngồi chờ trong xe. Xuyến cố lấy giọng bình tĩnh bảo Hiên: Mày với con Phượng lên phòng tao, khuân hành lý xuống giùm tao nha. Hiên ngạc nhiên hỏi: Ủa, đi đâu mà khuân hành lý? Xuyến sốt ruột nói nhanh: Thì cứ lên đây phụ tao một tay. Dứt lời, Xuyến mở hé sẵn cánh cửa phòng rồi quay vô một vòng xem có còn sót lại gì không. Nàng đặt bàn tay lên ngực, hít thở thật mạnh như mỗi lần tập thể dục để giảm bớt căng thẳng, hầu có thể che giấu nỗi lo sợ hiện trên nét mặt. Mấy phút sau, Phượng và Hiên đẩy cửa bước vô, ngơ ngác thấy đống hành lý của Xuyến để ngổn ngang ngay lối vào. Phượng tròn mắt hỏi: Ủa, mày định đi đâu thế này? Xuyến cúi xuống xách cái túi vải đặc biệt trong đó đựng bạch phiến cầm khư khư trong tay, đồng thời cũng cố ý tránh, không muốn để Phượng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhợt nhạt của mình. Xuyến bảo: Ừ, ở đây không được, ồn ào quá. Tết nhất đêm nào cũng party, mở nhạc ầm ầm á, tao ngủ không được. Thôi phải dọn đi. Phượng lắc đầu chia sẻ: Nhưng mà mày đổi khách sạn nào thì ngày Tết cũng thế thôi à. Xuyến nhìn Hiên dò xét: Ê Hiên, tao về nhà mày một hai hôm được không? Hiên vui mừng gật đầu nhấn mạnh: Được chứ sao không, bố mày em mong muốn chết luôn vậy đó à. May quá hôm nay có xe hơi của con Phượng nè. Phượng gạt đi bảo Hiên: Thôi mày ơi, nhà mày bằng cái lỗ mũi lại là tiền ăn á, khách hứa đầy quán, ngày nào cũng ồn như cái chợ á. Con Xuyến nó về đấy, nó chui vào đâu? Chả nhẽ nó ngủ chung với vợ chồng mày à? Ông Trịnh coi lù đù như thế mà cũng không có hiền đâu. Sao mày bây giờ mày lại đằng tao đi, ở tạm nhà tao, có phòng riêng đàng hoàng. Xuyến mừng rỡ nói ngay: Ôi như thế thì tốt quá, nhưng mà liệu ông Cung nhà mày có cằn nhằn gì không? Phượng cười khẩy: Ôi tao chỉ sợ mày cằn nhằn thôi, chứ chồng tao thì mày biết rồi đó, hễ thấy gái là mắt sáng lên à. Xuyến dáng cười lớn để che giấu cơn bão táp trong lòng. Lập tức ba đứa chia nhau khuân hành lý, chỉ một chuyến là xong. Trong lúc Hiên và Phượng chất đồ lên xe, thì Xuyến chạy lại quầy check out. Cô nhân viên khách sạn ngạc nhiên vì Xuyến đột ngột bỏ đi. Xuyến giải thích: Ở đây thì chị thích lắm, nhưng mà có người nhà đón về ăn Tết. Hàng trả tiền phòng rồi vội vã bước ra sân, lên xe dục Phượng phóng đi. Xuyến hối hả muốn ra khỏi khách sạn càng nhanh càng tốt, bởi cứ như lời chị Năm cảnh báo thì công an có thể ập đến bắt nàng bất cứ lúc nào, sau khi nàng đã hứa anh nói chuyện với họ qua điện thoại mà không hề biết. Từ trong lobby bước ra sân, Xuyến thấy bà Toàn vừa xuống taxi. Người đàn bà nhân hậu ấy hôm nay mặc áo dài nhung màu xanh đậm, chắc mới đi chúc tuổi hoặc đi lễ chùa về. Xuyến cúi đầu đưa cái bóp lên che mặt để bà khỏi nhìn thấy và giữ chân nàng lại. Nàng đi như chạy về phía xe của Phượng, mở cửa sau chui vào và giục: Chạy đi Phượng. Phượng bật máy xe và hỏi: Ủa, mày làm gì mà mày cuống lên vậy? Xuyến làm bộ phân trần: Không, tại có mấy người quen trong lobby, toàn là Việt Kiều không à, tao ngại gặp. Xe lăn bánh, Hiên đột ngột bảo Phượng: Tết mà không cho đốt pháo cũng mất vui mày ha. Phượng góp ý: Vậy mà năm nào cũng có người chết cháy vì sản xuất pháo lậu. Có năm nổ nguyên cả kho pháo lậu ở bên Gò Vấp, cả chục người cháy thành than. Tao thấy cấm pháo là phải, tốn tiền mà nguy hiểm. Ngồi ở băng sau với cái túi đựng bạch phiến để sát bên cạnh, Xuyến cứ thừ người nhìn qua cửa kính bằng cặp mắt thất thần. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá như cơn gió lốc cuốn Xuyến lọt vào giữa. Nàng cực kỳ hối hận, tự trách mình đã quá dại dột. Đáng lẽ lúc phone cho Hiếu mà không gặp, Xuyến phải cúp điện thoại ngay mới đúng. Đằng này Xuyến bị công an gài mà không biết, cứ khơi khơi tuôn ra hết mọi chi tiết về việc làm của mình. Cái thằng đàn ông nào đó tự xưng là Nghĩa, em của Hiếu, đặt ra những câu hỏi rất ngây ngô, chứng tỏ gã không thể là người làm ăn chung với Hiếu được. Thế mà Xuyến không nhận ra, cứ thản nhiên khai báo hết hành tung của mình. Những câu hỏi có tính cách điều tra của Nghĩa, cho thấy là Hiếu tuy bị bắt nhưng không hề khai ra Xuyến. Bởi nếu Hiếu đã khai rồi thì Nghĩa đâu còn phải hỏi Xuyến những câu quá đơn giản ấy nữa. Xuyến giận mình đã không nhìn ra những điều sơ đẳng ấy khi nói chuyện với Nghĩa. Bây giờ thì muộn quá rồi, tất cả đều do từ miệng Xuyến thành khẩn khai báo với công an để trở thành kẻ tội phạm nghiêm trọng mà chắc chắn chính quyền đang lùng bắt. Cách giải quyết duy nhất để gỡ cho Xuyến là quăng bỏ túi bạch phiến đi, rồi ngày mốt lên máy bay trở về Úc một cách bình thường. Đương nhiên, Xuyến sẽ bị chặn xét ở phi trường vì tên Xuyến đã nằm trong hồ sơ đen. Nhưng hải quan không phát hiện được gì thì Xuyến vẫn kể vô tội. Nghĩ thì đơn giản như thế, nhưng cái khó là Xuyến không thể dễ dàng vứt bỏ món hàng bạc triệu của chị Năm được. Chị sẽ không tha cho Xuyến khi Xuyến trở lại Úc. Xuyến chỉ còn hy vọng nội hôm nay hay ngày mai, chị Năm sẽ bay vào Việt Nam để Xuyến giao lại ba cái quần lót và cặp su chiêng cho chị, rồi từ đây vĩnh viễn sẽ không bao giờ liên lạc với chị Năm nữa. Ngồi ở phía trước, Hiên và Phượng nói chuyện huyên thuyên, ngạc nhiên thấy Xuyến không tham gia gì cả. Hiên quay lại bảo Xuyến: Em không có ngờ là chị nặng tình với anh Bảo đến như thế, xa nhau một tí mà cứ như người mất hồn. Tươi lên đi chứ, chiều nay gặp lại nhau rồi. Xuyến xấu hổ lắm, nàng cũng biết mình có lỗi với bạn bè, nhưng trong lòng đang ngổn ngang trăm mối, làm thế nào mà vui được. Nàng nghiêm giọng phị hẳn ra một câu chuyện: Không, tao nhớ con chứ đâu phải nhớ kép. Tao vừa mới phone về chuyện nói chuyện với con Nhung. Tương lai chả biết tính như thế nào. Nếu tao về ở bên này với Bảo thì con Nhung ở bên Úc với bố nó thì tao không yên lòng, vì bố làm sao nuôi con cẩn thận bằng mẹ. Mai kia ông ấy đi lấy người khác, con mình càng khổ hơn nữa. Mà đem nó về bên đây thì việc học không bằng bên Úc. Đó là chưa nói chuyện phản ứng của gia đình bên Bảo. Cả Hiên và Phượng cùng im lặng chia sẻ, vì không ngờ Xuyến quen Bảo mới có một tuần lễ mà đã tính chuyện hôn nhân lâu dài. Phượng góp ý: Thực tế là như thế này nè. Mày đem con gái về ở chung á, Bảo thì chả nói làm gì. Nhưng mà gia đình Bảo thì thế nào cũng có người ngứa mắt. Xã hội Việt Nam mà, mày biết, đàn bà mà có con riêng thế nào cũng bị thiệt thòi. Hiên bĩu môi chen vào bảo Xuyến: Thiệt thòi cái gì, có con riêng mà có thằng nó rước là may mắn lắm rồi. Con gái trẻ măng hơ hớ đầy đường còn sợ ế, dễ gì lượt đàn bà giang dở. Chị là trường hợp đặc biệt, tại vì chị ở nước ngoài. Xuyến im lặng gật đầu, Thật ra thì nàng quen Bảo mới ở giai đoạn đầu, đã chắc gì nên duyên vợ chồng. Nàng quá lo âu chuyện Bạch Phiến nên nói lảng sang đề tài khác để đánh lạc hướng mà thôi. Chứ giờ phút dầu sôi lửa bỏng này, nàng có bận tâm gì đến đứa con gái đâu. Nàng chồm người lên, vỗ nhẹ vào vai Phượng và nói: "Ơ, mày đưa tao về nhà mày, rồi mày cho tao mượn hôm ra. Tao chạy đi vào lo vài công việc được không?" Phượng khẽ quay đầu lại đáp: "Được chứ, nhưng mà mày cần đi đâu thì tao đưa mày đi. Việc gì phải lái hôm ra? Phố xá mày đâu có quen, mất thì giờ lắm." Hiên hăng hái chen vào: "Em đưa chị đi cũng được." Xuyến lại bịa thêm: "Không, tao có hẹn riêng một người Úc mới về, định hùn hạp mở business làm ăn bên này ấy mà." Xuyến nói thế để kết thúc câu chuyện, chứ Xuyến có quen ai đâu mà hẹn. Tuy nhiên câu trả lời của Xuyến càng gợi sự tò mò cho Hiên. Cô hỏi: "Chị định làm ăn gì bên này? Kinh doanh hay là bỏ vốn đầu tư? Chị đã có anh Bảo, còn bận tâm gì tới cái việc ấy mà lo?" Xuyến khổ sở đáp: "Nhưng mà tao lỡ hẹn với người ta trước khi tao quen Bảo, dù muốn dù không thì cũng phải gặp để trả lời cho người ta biết chứ." Xuyến dứt lời, cả ba cùng im lặng. Việc cấp bách là Xuyến phải đi mua ngay một cái phone khác rồi liên lạc với chị Năm. Sau đó nếu cần thì Xuyến đi đổi vé máy bay, hoãn lại ngày về để chờ chị Năm. Sai một ly đi một dặm, chỉ vì mấy cái quần lót và cái su chiêng chứa heroin mà Xuyến cứ phải nói dối hết chuyện này sang chuyện khác. Chiều nay gặp Bảo, Xuyến sẽ trả lời ra sao khi nàng tự dưng bỏ ô ten dọn vào nhà Phượng. Khách sạn là chỗ hẹn lý tưởng nhất cho những cặp tình nhân ở lứa tuổi Bảo và Xuyến. Nhưng tại sao Xuyến lại bất chợt chui vô sống chung với gia đình Phượng? Nàng hình dung trước Bảo sẽ ngạc nhiên và thất vọng biết chừng nào. Mà chẳng riêng gì Bảo, chính Xuyến cũng biết trước ở nhà người khác là một cực hình. Nhất là khi nàng đã quen lối sống riêng tư 10 năm bên Úc. Nhưng giờ này thì không thể thuê khách sạn được nữa, bởi khách sạn nào cũng sẽ là cạm bẫy đẩy người ta vào vòng tù tội, bởi vì nàng phải đưa passport để đăng ký tạm trú. Rồi lại còn đổi phone nữa, Xuyến phải chuẩn bị sẵn những câu trả lời để chiều nay phân trần với Bảo. Dù Bảo tin hay không thì cũng đành phải chấp nhận. Hiên quay lại nói: "Ờ quên nữa, chị nói chị hẹn với người bên Úc, em mới nhớ. Mấy hôm trước coi truyền hình nè, thấy loan tin có cái ông Việt Kiều nào còn trẻ lắm á, nuốt mấy chục bao ni lông Bạch Phiến, nuốt vào trong người á, rồi mang về Úc. Ngồi trên máy bay bao Bạch Phiến nó vỡ ra trong bụng, rồi ông làm ngất xỉu luôn á, máy bay phải quay trở lại để đi cấp cứu á." Phượng tò mò hỏi: "Ủa, rồi có sao không mày? Liều đến thế là cùng." Hiên đáp: "Thì không sao, bác sĩ cứu được, nhưng mà ra tòa bị phạt đâu 20 năm tù á. Ông ấy khai là người ta thuê, ông ấy mang Bạch Phiến về Úc, trả công đâu hình như là 18.000 đô á." Phượng góp ý: "Ồ đúng rồi, tao nhớ hồi tháng 12 nè, đài có làm bảng tổng kết cuối năm, cho biết là chọn năm vừa rồi á, tuyên án tử hình đâu 52 người về tội buôn bán ma túy, chưa kể là mấy chục người tù chung thân á. Vậy mà thiên hạ vẫn không sợ. Tù chung thân thì kể như chết rồi còn gì." Hiên chép miệng nói thêm: "Bởi vậy 18.000 đô với mình thì to thật, nhưng mà với người ở nước ngoài thì đâu có bao nhiêu mà phải liều thân, dại thật ấy." Xuyến không nói gì nữa, chỉ thấy đắng chát trong cổ và lòng quặn đau vì Hiên đang vô tình khơi dậy nỗi bế tắc không lối thoát của Xuyến. Chỉ có 250 gram Bạch Phiến nuốt vô bụng mà tù đến 20 năm, huống chi gần 1 kg Xuyến ôm theo, nếu bị bắt thì làm sao thoát khỏi án tử hình. Hiên nói đúng, 18.000 chẳng phải số tiền lớn, mà ngay cả 30.000 thù lao chị Năm trả cho Xuyến cũng không xứng đáng để Xuyến liều mạng nhận lãnh công tác nguy hiểm này. Tất cả chỉ vì cái động lực sâu xa xuất phát từ thú đam mê casino mà đưa đến tình trạng thê lương này. Xuyến khẽ liếc xuống, nhìn cái túi vải đựng hàng quốc cấm đặt bên cạnh, sát đùi nàng và tính toán xem nên gửi túi hàng này ở đâu để chờ chị Năm qua, chứ không thể ôm khơi khơi như thế này được. Còn đang ngẫm nghĩ thì phone tay của Xuyến lại reo. Hiên bột miệng quay lại nói: "Anh Bảo phải không? Chị báo cho anh ấy biết là chị không còn ở khách sạn nữa." Xuyến lật đật mở bóp lấy phone ra và giật mình nhìn thấy số của Hiếu. Nhớ lời chị Năm dặn, Xuyến hồi hộp để yên không trả lời, vì biết chắc gã công an tự xưng là Nghĩa đang nắm cái phone của Hiếu lại gọi cho nàng để khai thác thêm. Nhưng Xuyến rất ngạc nhiên khi nghe tiếng nói nhắn tin đúng là giọng của Hiếu. Hiếu đây chị Xuyến ơi, chị kêu lại cho tôi gấp. Cảm ơn. Xuyến hoang mang không biết hư thực như thế nào. Chị Năm đã báo tin Hiếu bị bắt, chả nhẽ tin đó không chính xác. Dĩ nhiên Xuyến rất mong là tin đó sai, nghĩa là Hiếu không hề bị bắt và gã đàn ông tự xưng là Nghĩa em của Hiếu là nhân vật có thật chứ không phải công an cài bẫy. Như lời chị Năm nói, Xuyến sốt ruột lắm, muốn gọi lại ngay cho Hiếu để kiểm tra, nhưng vì trên xe có Phượng và Hiên, Xuyến không thể nói chuyện được. Nàng nóng lòng chờ khoảng 10 phút sau khi xe của Phượng vừa chạy vào sân và đỗ lại. Xuyến đẩy cửa bước ra đi nhanh lại góc vườn. Nàng không quên cầm theo cái túi đựng hàng quốc cấm vì đó là vật bất ly thân của Xuyến. Nàng bấm số gọi Hiếu và hồi hộp chờ đợi. Nàng định bụng nếu người trả lời không phải là Hiếu thì nàng sẽ cúp ngay. Nhưng quả nhiên đầu dây bên kia đúng là Hiếu. Giọng thản nhiên không có gì thay đổi. Alo, Hiếu đây, chị Xuyến à? Xuyến ngạc nhiên hỏi. Anh đang ở đâu vậy anh Hiếu? Chị cứ nói đi, không có ai bên cạnh tôi đâu. Xuyến thở phào mừng rỡ, yên tâm kể lể. Trời ơi, sáng nay tôi kêu cho anh, có người nào bắt phone á, xưng là Nghĩa, em của anh có đúng không? Vâng, nó là em tôi, cùng làm ăn chung với tôi. Nhưng mà sao chị Nam Minh Úc có gọi cho tôi, nói là anh bị bắt rồi. Ông Việt Kiều gì đó bị bắt ở phi trường khai ra anh, rồi anh bị bắt luôn. Chị Nam bảo như thế, làm tôi hết hồn từ sáng tới giờ. Thì chắc chị ấy nghe lộn. Nhưng mà bữa nay tôi gọi cho chị vì có chuyện thay đổi. Ông Hưởng bị bắt, đường dây của mình bị lộ rồi. Chị không mang hàng đi được nữa đâu. Bây giờ chị giao hàng lại cho tôi, rồi ngày mốt chị cứ việc về Úc bình thường. Chị về tay không, chờ dịp khác. Xuyết lại càng mừng hơn vì sắp thoát khỏi gánh nặng ngàn cân đè trên toàn thân nàng từ cả tuần nay. Xuyến hớn hở hỏi. Thế gặp anh ở đâu bây giờ? Hiếu im lặng vài giây rồi nói. Hẹn nhau ở chỗ cũ, trước cửa nhà thờ Đức Bà. Xuyến mừng lắm, quăng được cái của nợ này đi càng sớm càng tốt để thảnh thơi vui chơi với bạn bè. Nàng đáp. Vâng vâng, cũng được. Hẹn chỗ cũ cũng được. Anh muốn mấy giờ, anh Hiếu? Bây giờ là gần 11 giờ. Hẹn 2 giờ đi, đúng 2 giờ chị nhé. Vâng, 2 giờ tôi sẽ có mặt ở chỗ cũ. Bye anh. Cúp phone rồi, Xuyến thở phào, đứng thẫn thờ ở trước sân trong khi Phượng và Hiên đã mang hết hành lý của Xuyến vào nhà rồi xuống bếp dọn thức ăn ra bàn. Xuyến hồi hộp lắm, tim đập thình thịch. 2 tiếng đồng hồ nữa, Xuyến sẽ giao lại cái túi oan nghiệt này cho Hiếu để trả hết nợ. Ngày mai, Xuyến sẽ đổi vé máy bay, ở lại thêm ít nhất 1 tuần nữa. Xuyến sẽ mướn hotel sang trọng để đón tiếp Bảo, bù đắp lại 1 tuần qua hết sức căng thẳng ở bên Bảo mà lắm lúc cứ thử người như kẻ mất hồn. Từ trong nhà, Phượng chạy ra sân bảo Xuyến. Sao, nói chuyện xong chưa? Vào ăn cái gì đi chứ? Thứ nào cũng ngon hết, nhất là thịt đông mẹ tao làm. Xuyến lúc này đâu còn bụng dạ nào mà nghĩ đến món ăn, phải thanh toán cho xong mấy cái quần lót với cái xu chiêng đã, rồi mới có thể thanh thản vui chơi với bạn bè được. Nàng theo Phượng vào nhà, nhìn đồng hồ rồi bảo. Tao phải chạy đi một chút, tao hẹn với người ta lúc 2 giờ. Phượng gạt đi. Hẹn ai? Bây giờ mới có 11 giờ, ăn xong đi rồi đi, còn kịp chán mà. Hiên cũng vui vẻ nói. Thì để em đưa chị đi cho. Xuyến hoảng hốt xua tay nói ngay. Không được, tao phải đi một mình. Phượng và Hiên đưa mắt nhìn nhau, tuy chẳng nói ra nhưng ai cũng cảm thấy thất vọng. Vì bạn bè lâu ngày gặp nhau mà rõ ràng Xuyến có thái độ rất hứng hở. Không biết lúc ở bên Bảo thì Xuyến ra sao, nhưng mỗi lần Phượng và Hiên đến đón thì Xuyến xem chừng miễn cưỡng lắm. Dường như ngại gặp Phượng và Hiên thì phải. Phượng nén tiếng thở dài hỏi Xuyến. Mày đi, mày hẹn với ai? Khoảng mấy giờ mày về để tụi tao chờ? Không thì lát nữa ông Cung cũng dậy, tao với ông dẫn mấy tụi nhỏ đi về bên bố mẹ tao á. Thấy giọng Phượng có vẻ buồn, Xuyến vội đáp. Không, tao hẹn với người ta lúc 2 giờ, chỉ có 5 phút thôi, rồi tao về ngay. Cái này là đột xuất chứ tao cũng không có tính trước. Nếu mày với ông Cung cần đi đâu thì cứ đi đi, tao về bên con Hiên cũng được, rồi tao sẽ phone cho mày. Phượng đưa Xuyến lên phòng trên lầu. Đây là một căn buồng nhỏ vẫn bỏ trống từ lâu, chỉ có chiếc giường độc thân và cái tủ nhỏ đựng quần áo. Phượng bảo. Mày ở tạm đây đi nha, mày là người đầu tiên khai trương cái phòng này đó. Dứt lời, Phượng rút lui xuống nhà, vào bếp nói chuyện với Hiên. Xuyến mở vali, nhét cái túi đựng heroin xuống đáy, áo quần đè lên trên, khóa lại, rồi đẩy vô gầm giường. Nhưng vừa đẩy vô, Xuyến lại lôi ra ngay. Đầu óc hỗn độn quá làm nàng không còn tỉnh táo. Nàng sắp mang cái túi bạch phiến đó đi giao cho Hiếu thì còn nhét vào vali làm gì nữa. Xuyến lại lôi ra, bỏ lên giường rồi đứng thẳng người thở mạnh và đặt bàn tay lên ngực để bảo mình phải tự bình tĩnh lại. Nàng lại góc phòng lấy cái túi du lịch có in chữ Sydney mà tiệm bán vé máy bay tặng nàng làm quảng cáo. Nàng mang lại giường, rồi nàng bỏ gói quần lót đựng bạch phiến vào đó, phủ mấy thứ lặt vặt lên trên. Khoảng một giờ, tức là gần một tiếng đồng hồ nữa, Xuyến sẽ đón taxi, mang theo cái túi gọn gẽ này đến địa điểm gặp Hiếu. Thế là chấm dứt nhiệm vụ. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Xuyến xuống nhà nói chuyện với Phượng và Hiên. Toàn bước ra hành lang thì Xuyến sực nghĩ ra một điều quan trọng. Xuyến vội khép cửa phòng, cài then, rồi bấm số gọi cho Úc. Chị Năm đã dặn là bất cứ chuyện gì liên quan tới món hàng, Xuyến đều phải tường trình cho chị biết. Vừa nghe giọng Xuyến, chị Năm hỏi ngay. Em đổi phone chị em hay là vẫn còn xài phone cũ em? Xuyến đáp nhỏ như sợ có người bên cạnh rình nghe. Em chỉ mới đổi chỗ thôi, chưa kịp đổi phone. Chị Năm gắt nhẹ. Vậy thì cúp liền đi, xài điện thoại khác, phone lại cho chị nghe. Dứt lời, chị Năm tự động tắt máy. Dùng phone nào bây giờ? Ở Việt Nam điện thoại công cộng rất hiếm vì xã hội không an toàn. Đặt điện thoại khơi khơi ngoài đường sẽ bị gỡ mất hoặc đập phá để lấy tiền. Nếu muốn phải gọi thì phải tới tận bưu điện thì mất quá nhiều thì giờ. Xuyến đứng lưỡng lự một chút rồi khép cửa phòng, xuống nhà hỏi Phượng. Ê, mày cho tao xài phone gọi về Úc được không? Phone của tao xài không có được, nó hư hoàn toàn rồi. Phượng tưởng Xuyến kêu về thăm con gái nên bằng lòng ngay. Được chứ, xài vô tư, lên nhà nói chuyện cho nó thoải mái. Xuyến toan lên lầu vào phòng ngủ của Phượng cho kín đáo, nhưng sực nhớ ra Trần Cung đang say giấc trong đó. Xuyến đành dùng điện thoại trong phòng khách dưới nhà, cách gian bếp khoảng một sân khá rộng. Nàng ấn số gọi chị Năm rồi đưa mắt nhìn xuống nhà bếp. Hiên và Phượng vừa bày thức ăn ra bàn, vừa cười khúc khích. Xuyến thoáng buồn tự hỏi tại sao mình lại không thể yêu đời như hai con bạn kia. Đầu dây bên kia khi chị Năm nhận ra giọng Xuyến liền hỏi ngay. Em xài cái phone nào mà em kêu cho chị vậy? Xuyến nhấn mạnh. Phone của người ta, em quăng cái phone của em đi rồi. Chị Năm an tâm nói. Nè, chị lấy vé máy bay rồi nghe. Ngày mốt chị vô Việt Nam, em tuyệt đối nghe, không được cho ai biết hết á. Em đổi phone liền đi nghe, rồi cho chị biết số mới. Chị về tới nơi chị kêu liền nghe. Xuyến áy náy ngắt lời. Em phone cho chị cũng là vì chuyện đó. Sáng nay nè, em năn nỉ chị về đây để em giao hàng lại cho chị. Nhưng mà em vừa mới nói chuyện với anh Hiếu xong, anh hẹn là lát nữa anh ấy giao hàng lại cho anh ấy. Như vậy là chị có cần về nữa không? Em giao cho chị hay là giao cho anh Hiếu cũng vậy thôi mà. Chị Năm sừng sốt kêu lên. Gì? Em vừa nói chuyện với anh Hiếu hả? Trời ơi, nó đang ở trong tù mà làm sao nói chuyện được với nó? Xuyến hăng hái cãi lại. Đâu có, anh ấy nói là chị nghe lộn chứ, anh ấy đâu có bị bắt gì đâu. Vừa nói chuyện với em xong đây này, cách đây chừng 5 phút. Chị Năm gào lớn hơn. Trời đất ơi, chị nghe lộn làm sao được em. Chính vợ thằng Hiếu điện cho chị, báo tin 5 giờ sáng công an nó ập tới nhà nó bắt chồng nó dẫn đi rồi. Thằng Hiếu nó có tiền sự tiền án, từng vô trung tâm cai nghiện 2 lần rồi em à. Xuyến ngơ ngác nhắc lại. Nhưng mà anh vừa nói chuyện với em đây mà. Thế là nghĩa làm sao? Chị Năm lại nhấn mạnh. Nghĩa là em bị gài rồi. Trời đất ơi, thằng Hiếu nó đang bị nhốt trong đồn công an. Công an dí súng vô đầu nó, biểu nó nói chuyện với em, dụ em xuất đầu lộ diện. Em mà đến giao hàng cho nó nghe, em cũng sẽ bị còng tay bắt quả tang cho coi, rồi không có cách nào chối cãi được nữa. Chính vì vậy mà chị mới nói em là em phải thay cái phone đi. Từ khi thằng Hiếu bị bắt á, tất cả những liên hệ của nó đều bị theo dõi hết. Trời đất ơi, Xuyến ơi, chị đâu ngờ là em khờ dữ vậy đâu em. Xuyến thấy lạnh toát cả người, nàng mếu máo nói. Nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ chị? Chị Năm điềm tĩnh giảng giải. Em nghe chị nói nè, từ nay đó, hễ thấy số phone thằng Hiếu là dứt khoát không có bắt phone. Mà em tới nói dục liền cái điện thoại của em đi, đừng có để nó liên hệ với em nữa. Công an đó, chứ đâu phải thằng Hiếu đâu em. Em đổi chỗ ở là tốt rồi, nhưng mà không nên mướn hotel nha, vì hotel nào cũng phải đăng ký tạm trú hết. Tốt nhất là ở nhà người quen, đừng có đi đâu hết, không cho ai biết. ngày mốt chị về tới, chị sẽ kêu em liền. Xuyến hú hồn đặt bàn tay lên ngực, thở mạnh nói. Ôi trời, em cảm ơn chị nhiều lắm. Không có chị cả này chút xíu nữa là em chết rồi. Bây giờ em đi mua cái điện thoại mới rồi em sẽ gọi cho chị ngay. Chị Năm toan cúp phone thì Xuyến nhắc lại. Nhưng mà chị lấy vé máy bay rồi phải không? Thì không chị. Chị Năm gắt nhẹ. Chị nói sao thì làm y như vậy đi. Ngày mốt chị sẽ có mặt ở trong đó. Điều này thì chị Năm nói thật. Chị đang tan nát cõi lòng, không muốn về Việt Nam chút nào, nhưng chẳng còn chọn lựa nào khác. Chị không ngờ đợt chuyển hàng này xui xẻo quá. Chị đưa đi hai người là ông Hưởng và Xuyến thì một người đã bị bắt. Lạ thật, chị đã thắp nhang thành khẩn khấn vái bàn thờ ông Địa trước khi xuất hành, mà trời Phật không thương vẫn để cho ông Hưởng xa lưới công an. Ông Hưởng là khuôn mặt kỳ cựu, là người nhà của Hiếu. Mỗi lần về ăn ngủ với Hiếu rất gắn bó, nên khi bị bắt ông phải khai ra Hiếu để gỡ tội cho mình. Ông bảo với công an rằng Hiếu nhờ ông mang hai hộp cà phê sang Úc tặng người thân, nhưng ông không hề biết trong hộp cà phê đó có chứa bạch phiến. Công an dĩ nhiên giả bộ tin ngay những lời khai rất ngây ngô của ông và xúi ông cứ khai hết ra đi, ông sẽ được giảm án, bởi dù sao ông cũng là công dân Úc. Ông tố giác Hiếu, ông không hề ngại Hiếu giận hoặc trả thù, bởi có gặp lại nữa đâu. Nếu không tử hình thì nhẹ lắm Hiếu cũng nghỉ mát 20 năm, lúc ra tù thì đã giả các khu đế rồi. Thế là theo lời khai của ông, Hiếu bị tóm tại nhà lúc gần sáng. Hiếu không chối được vì ngoài lời khai của ông Hưởng, công an còn tịch thu ngay tại nhà Hiếu vài trăm gram bạch phiến làm tang vật. Hiếu bị bắt có nghĩa là đường dây làm ăn bấy lâu nay bắt đầu bể ra từng mảng. Tội này nặng lắm, ai cũng muốn gỡ cho nhẹ, nên khi bị bắt rồi thì chẳng còn ai muốn làm anh hùng một mình gánh chịu. Huống chi khi thẩm vấn, công an lúc nào cũng rất nặng tay đối với các nghi can buôn bạch phiến, tha hồ đánh đập vô tội vạ. Bởi vì đằng nào những người này cũng sẽ tù mãn kiếp hoặc ra pháp trường lãnh đạn, cho nên thà họ khai trước để đỡ phải chịu đòn. Việc điều tra ngày nay càng dễ dàng hơn cho công an, bởi khi bắt Hiếu họ tóm ngay được cái điện thoại cầm tay của Hiếu. Hiếu đâu có biết trước mà xóa bỏ những số phone nằm trong memory của điện thoại. Riêng trường hợp Xuyến thì không phải do Hiếu khai. Chính Xuyến khi được tin ông Hưởng bị bắt đã vội vàng phone cho Hiếu, mà không biết cái phone của Hiếu đã nằm trong tay gã công an tự xưng là Nghĩa, em của Hiếu. Rồi tương kế tiểu kế, công an bắt Hiếu gọi lại nói chuyện với Xuyến, đóng kịch thản nhiên, làm như mình chưa bị bắt. Xuyến ngay tình tưởng thật, hẹn Hiếu ra sân nhà thờ Đức Bà để giao lại bạch phiến. Thật là hú hồn, suýt nữa thì Xuyến rũ tù nếu không có chị Năm kịp thời ngăn cản. Hiếu bị bắt rồi, chị Năm chẳng còn biết tin ai ở ngoài, kể cả vợ Hiếu. Không tin được là vì chị sợ công an gài bẫy và vì biết chắc nguyên băng của Hiếu đang bị theo dõi. Bởi vậy đích thân chị sẽ phải về để lấy lại món hàng Xuyến đang tạm giữ. Chị sẽ gửi ở lại đâu đó, nơi không dính dáng gì đến nhóm của Hiếu. Chờ một thời gian tình hình lắng dịu, chị sẽ tìm cách đưa sang Úc. Món hàng này chị chưa trả tiền cho Hiếu, mà chắc chắn cũng sẽ không phải trả nữa, vì Hiếu thì kể như đã ra người thiên cổ. Nếu chị mang chót lọt được qua Úc thì chị sẽ có được một số tiền lớn. Chị cho rằng mình không hợp tuổi với Xuyến, nên mới làm ăn chung lần đầu đã gặp trở ngại rồi. Chị sẽ tuyển người mới và hy vọng lần sau sẽ êm xuôi. Cúp phôn rồi, Xuyến đờ đẫn ở sofa, đôi mắt lạc thần như vừa gặp ma. Nàng nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã gần 12 giờ trưa. Giả như nàng không phone về cho chị Năm thì chỉ hơn một tiếng đồng hồ nữa là nàng thản nhiên tự đưa tay cho công an còng, rồi lãnh bản án buôn bạch phiến, có thể lên tới tử hình. Xuyến nhớ lời chị Năm thường khoe, số chị hên lắm, ai làm ăn với chị cũng chót lọt. Chẳng biết đó có phải là nhận xét đầy chủ quan của chị hay không, nhưng giờ này thì Xuyến phải bám víu lấy nó như một niềm an ủi trong lúc lâm nguy. Chỉ những lúc như thế này Xuyến mới thấy rõ chị là người khôn ngoan và đầy kinh nghiệm. Còn Xuyến thì đúng là một tay mơ mới vào nghề. Chính Hiếu đã từng dặn Xuyến, cần nói chuyện gì thì hẹn nhau ở chỗ nào đó, trực tiếp trao đổi chứ không nói qua phone. Vậy mà mới đây Hiếu lại thản nhiên dùng điện thoại bảo nàng mang hàng đến trước cửa nhà thờ Đức Bà. Trắng trợn như thế mà Xuyến không nghi ngờ gì cả, thì quả thực Xuyến dại dột quá. Giá không có chị Năm cảnh giác thì chính Xuyến tự dấn thân vào ngõ cụt rồi.